Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135. Diêu Quảng Lâm nhìn chính mình dẫn dắt tất cả mọi người hưởng ứng lời hắn nói. Cũng thực vui vẻ, có thể trở nên như vậy cường đại. Cái nào nam nhân không nghĩ như vậy cường đại. Đặc biệt là bọn họ như vậy mang theo một chút hắc bang thuộc tính tổ chức nhỏ, Diêu Quảng Lâm cũng là thuộc về bọn rắn độc một loại. Hắn đối lực lượng hướng tới càng là cường, cho nên hiện tại có như vậy con đường trợ giúp bọn họ biến cường. Lại còn có thể bảo hộ chính bọn họ sinh mệnh. Cớ sao mà không làm? Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 154 chương 154 đến lúc đó hắn các tiểu đệ lái xe vận chuyển thời điểm. Liền không cần sợ hãi bị biến dị động vật cấp giết chết, hắn lưu tại thành phố S bên này cũng là lo. Lắng đề phòng, sợ nào một lần đoàn xe trở về mang về tới là mỗ mỗ mỗ đã chết tin tức, Đường lão đệ a. Vậy ngươi vừa rồi nói những cái đó, Đường Minh, ngươi yên tâm đi. Phía trước nghiên cứu viên nói tử dị khuẩn sẽ bị cực nóng giết chết, nhiệt độ thấp cũng có thể giết chết, hơn nữa có tử dị khuẩn sinh vật tử vong lúc sau. Xương cốt tử dị khuẩn cũng sẽ ở trong vòng vài ngày chết hết. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là tìm được làn da thượng còn có hay không biến mất tử sắc ban điểm động vật, giết chết, đem chúng nó xương cốt lấy ra trong thời gian ngắn trong vòng cắn nát thành cháo. Trực tiếp ăn sống đi xuống. Đây là duy nhất biện pháp này vừa nghe liền cảm giác thực ghê tởm a. Xương cốt hầm canh xác thật là rất thơm thực mỹ vị, nhưng là này ăn sống. Rất nhiều người đều cảm thấy có điểm ghê tởm, đều lộ ra khó có thể miêu tả biểu tình, nhưng là đi theo Diêu Quảng Lâm người tuy rằng cảm giác ghê tởm, nhưng bọn hắn đều vẫn là người trẻ tuổi. Lớn tuổi nhất một cái đều do Diêu Quảng Lâm muốn tiểu tam 4 tuổi. Vẫn là ở vào cái loại này tương đối xúc động không chịu thua tuổi tác, cho nên cho dù là cảm thấy ghê tởm, bọn họ vẫn là sẽ không lùi bước từ bỏ, bọn họ sở mang đến 76 cái người nhà giữa. Trừ ra lão nhân ở ngoài, sở hữu tiểu hài tử đều nguyện ý đi theo cùng nhau. Dùng một câu tới nói. Bọn họ không nghĩ đương trói buộc, bọn họ cũng tưởng đi theo cùng nhau biến cường, về sau cùng nhau cấp Diêu Quảng Lâm đương tiểu đệ, trong đó nào đó chỉ có 8 tuổi tiểu nữ hài đều. Nhảy ra, dùng chính mình còn thực non nớt thanh âm kiên định nói. Ta hiểu được rất nhiều, hiện tại nhất quan trọng chính là cường đại. Ta biết đến, ta cũng muốn đi theo ca ca cùng nhau biến cường. Về sau đi theo Diêu lão đại cùng nhau làm việc, Diêu Quảng Lâm trầm mặc nhìn này tiểu nữ hài một hồi. Theo sau lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng ca ca cũng chính là chính mình sở hữu tiểu đệ giữa tuổi. Nhỏ nhất, năm nay chỉ có 15 tuổi tiểu nam hài. Cái này tiểu nam hài cũng không có ngăn cản muội muội. Tương phản hắn cảm thấy muội muội là đúng. Ở Diêu Quảng Lâm không rõ ý vị dưới ánh mắt. Hắn cũng không có thay đổi ý nghĩ của chính mình, thẳng tắp đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn thẳng hắn một không hề lùi bước ý tứ, tức khắc mọi người đều theo bản năng an tĩnh rất nhiều, Diêu Quảng Lâm theo sau lộ ra một nụ cười. Vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cổ vũ nói, làm tốt lắm, chính là muốn như vậy, vừa rồi còn có điểm ngưng trọng không khí. Tức khắc vui sướng rất nhiều, cùng cái này tiểu nam hài chơi tương đối tốt vài người đều lại đây câu. Lấy cổ hắn, người thật lợi hại a, Diêu lão đại như vậy thẳng lăng lăng nhìn ngươi ngươi cư nhiên không túng. Kỳ thật, ta cũng muốn cho muội muội biến cường, nữ hài tử cũng có thể cùng nam hài tử giống nhau cường. Trước kia mụ mụ còn sống thời điểm liền vẫn luôn cùng chúng ta nói. Liền tính là nữ nhân cũng không có việc gì, có đôi khi các nàng có thể làm được càng tốt, ta mụ mụ cũng là một người đem chúng ta hai người nuôi lớn. Nhưng là cuối cùng mệt nhọc quá độ tử vong, bất quá mụ mụ ở bọn họ huynh muội trong lòng như cũ là lợi hại nhất nữ nhân, cho nên ở muội muội đứng ra nói muốn biến cưỡng bức cùng nhau làm việc thời điểm. hắn liền không cảm thấy có cái gì không ổn, Diêu Quảng Lâm bên kia sự tình nhưng thật ra kết thúc. Thực mau, không bao lâu liền đến phiên Đường Minh bên này. Đường Minh bên này càng đơn giản, thêm ở bên nhau cũng chính là 12 người mà thôi. Trong đó có hai hộ nhân gia già trẻ tất cả đều ở chỗ này. Mà dư lại chính là một đôi mẫu tử, Lâm Giang Nhu cùng Lâm Phần đỡ chính mình mẫu thân đi đến Đường Minh sâu cạn. Đường tiên sinh, ta muốn hỏi một sự kiện, ta mụ mụ thân thể như vậy nhược, nếu là thành công hút vào màu tím, tử dị khuẩn nói, có thể hay không có vấn đề? Nếu là, Đường Minh hơi hơi một đốn, ta có thể 100% nói cho ngươi, chỉ cần mụ mụ ngươi hút vào thành công, nàng liền không có việc gì, kế tiếp chỉ cần không ngừng mà ăn ăn ăn, mãi cho đến trên người tử sắc ban điểm biến mất, lúc sau tử dị khuẩn liền sẽ cải tạo thân thể của nàng. Đến lúc đó đừng nói là hiện tại bị bệnh, về sau đều sẽ không lại sinh bệnh. Lâm Phần kích động đứng ở tại chỗ, kia, có thể hay không có nguy hiểm, còn có, muốn ăn nhiều ít kia cái gì mới tính. Đường Minh, vấn đề liền ở chỗ này, nghe nói nhân loại thể chất bất đồng, cho nên hút vào tử dị khuẩn xác suất thành công cũng có bất đồng. Có chút người đời này ăn nhiều ít đều khả năng vô pháp thành công. Này liền thuộc về vô pháp hút vào tử dị khuẩn thể chất. Mà có chút người ăn một lần là có thể thành công. Đây là thuộc về nhanh chóng hút vào tử dị khuẩn thể chất, bất quá. Đại bộ phận người đều có thể ở 1 đến 30 ngày trong vòng thành công hút vào. Nếu vượt qua 30 ngày nói, kia, khả năng tính liền sẽ tiểu rất nhiều. Vượt qua nửa năm liền tương đương với là không hy vọng. Hơn nữa này xương cốt cháo rất khó ăn, nói thật thực ghê tởm, có thể kiên trì xuống dưới cũng chưa bao nhiêu người, Lâm Phần hơi hơi một đốn. Nguyên lai, không phải muốn hút vào là có thể hút vào. Đường Minh gật đầu, kia đương nhiên, ngươi đừng tưởng rằng biến dị chiến sĩ là tùy tùy tiện tiện là có thể là mơ siêu, hơn nữa căn cứ. Kiếp trước số liệu điều tra. Thành công hút vào suất kỳ thật chỉ có 60-70% tả hữu, nói cách khác 10 cái người bên trong nhiều. Nhất có 4 người đều là không thể thành công, đương nhiên này khả năng theo chân bọn họ ăn xương. Cốt hồ số lần quả ít có quan hệ, rốt cuộc kiếp trước chính thức bắt đầu sáng tạo biến dị chiến sĩ quân đoàn thời gian đã khuya. Cùng hiện tại không đến so cho nên có thể thu hoạch xương cốt hồ lượng cũng là tương đối thiếu. Vô pháp đại lượng cung cấp hiện tại cho bọn hắn ăn nhiều một chút nói. Có lẽ sẽ thành công xác suất sẽ gia tăng rất nhiều, bất quá cũng không cần nản lòng. Dù sao hết thảy đều xem thể chất, nếu thật sự là không được liền lưu tại đoàn đội bên trong làm hậu cần đi. Đây cũng là rất quan trọng công tác, Lâm Phần gật đầu. Nhưng là hắn biết nếu mụ mụ không thể hút vào tử dị khuẩn nói. Thân thể của nàng ngay cả đơn giản công tác đều không thể làm. Hậu cần gì đó căn bản cũng không thể, cho nên tốt nhất vẫn là thành công. Như vậy mới có thể càng tốt làm mụ mụ sinh hoạt đi xuống, theo sau Đường Minh nhìn về phía vẫn luôn. Xúc ở phía sau hai hộ nhân gia tổng cộng 10 cái người. Bọn họ có thể là thuộc về cái loại này thập phần cũ sư thủ bồn cái loại này người. Bọn họ không rời đi thành phố S có lẽ chỉ là bởi vì không nghĩ rời đi sinh dưỡng chính mình thổ. Địa, mà không phải cảm thấy nơi này có rau dưa có cầu tử cho nên thực an toàn không cần phải đi căn. Cứ, cũng không phải đầu óc thông minh cảm thấy căn cứ không tốt. Bọn họ đơn thuần chính là không nghĩ rời đi quê nhà mà thôi, hơn nữa giống cái gì tử dị khuẩn linh. Tình vừa nghe chính là thực quỷ dị đồ vật, bọn họ người như vậy là căn bản vô pháp tiếp thu làm chính mình ăn cái loại này màu tím bên trong. Hỗn loạn màu đen cùng có độc liệu lý dường như xương cốt cháo, trong đó nào đó gia đình nam chủ nhân. Đi phía trước đi rồi một bước. Hắn nhìn qua có chút khẩn trương có điểm lo lắng, kia cái gì? Đường lão bản, chúng ta không phải rất muốn ăn như vậy đồ vật, nhưng là chúng ta vẫn là tưởng lưu lại nơi này cho các ngươi công tác. Không biết có thể hay không? Không muốn ăn nhưng là giống lưu lại công tác, Rốt cuộc ở chỗ này công tác cấp lương thực cùng rau dưa à, bọn họ hiện tại đồ ăn trừ bỏ phí trước. Trong nhà dư lại tới những cái đó ở ngoài. Chính là hiện tại trang viên cấp này đó. Nếu là rời đi nói, thiếu nhiều như vậy tiền thu, về sau cũng không biết có thể ăn chút cái gì, Đường Minh gật đầu. Như vậy có thể, nhưng là ta muốn cùng các ngươi nói rõ ràng một chút. Không gia nhập chúng ta nói, bên kia phòng ở các ngươi có thể miễn phí trụ, thủy điện gì đó cũng có thể miễn phí dùng, nhưng là thực đáng tiếc, các ngươi chỉ là thuộc về chúng ta thuê công nhân, trừ bỏ mỗi tuần tiền lương ở ngoài. Mặt khác sở hữu hết thảy đều không có các ngươi phân, nam chủ nhân nghe xong lúc sau bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể, như vậy liền có thể, đa tạ các ngươi, Đường Minh xua xua tay, hiện tại bọn họ là cảm thấy có thể, nhưng là chờ về sau bọn họ căn bản không thịt ăn, nhưng là theo chân bọn họ ở cùng một chỗ người mỗi ngày có thịt ăn thời điểm liền biết hối hận hơn. Nữa lúc ấy ở cái này trang viên khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều biến dị người. Thực lực cường đại liền cùng ăn tiên đan dường như, bất quá, lúc ấy bọn họ còn có gạo thóc cùng rau dưa ăn cũng nên muốn thỏa mãn mới đúng, phải biết rằng. Rất nhiều căn cứ ngay cả này đó cũng chưa đến ăn. Căn cứ có thể lợi dụng thổ địa hữu hạn, cho nên bọn họ đều là gieo trồng có thể ở nhỏ nhất diện tích thổ địa sản xuất lớn nhất lượng đồ. Ăn cái gì bắp, tiểu mạch, cải trắng, cà chua, dưa chuột linh tinh, về sau các thành phố lớn bên trong, chỗ đã thấy phỏng chừng tất cả đều là này đó rau dưa cùng món chính. Mặt khác căn bản liền sẽ không xuất hiện, thời gian đoạn còn sẽ không cảm thấy, nhưng là thời gian dài liền sẽ cảm giác như thế nào vẫn là cái này. Như thế nào lại là cái này? Như thế nào? Không giống bọn họ trang viên bên trong. Chỉ cần là ngày thường có thể ở siêu thị trên mạng nhìn đến rau dưa cơ hồ đều có. Trái cây đều có thật nhiều, mà trong căn cứ đều dùng để loại lương thực trồng rau. Nơi nào sẽ có rảnh dư thổ địa loại trái cây? Đương nhiên là có khẳng định là sẽ có. Chỉ là thật sự rất ít, liền tính là có. Cũng chỉ là cấp thân cư địa vị cao người ăn, người thường tưởng đều không cần tưởng, nếu về sau bọn họ ở nơi này không thỏa mãn không cam lòng. Nghĩ làm yêu nói, Đường Minh sẽ không có bất luận cái gì đồng tình tâm. Trực tiếp đuổi đi, nhìn lên chờ không sai biệt lắm, Đường Minh làm đại gia giải tán, theo sau cùng Diêu Quảng Lâm thống kê một chút muốn hút vào tử dị. Khuẩn người nhân số. Trần An Dương cùng Phiêu đều tính ở bên trong, còn có Diêu Quảng Lâm bản nhân cũng muốn tính đi vào. Cuối cùng là hắn 133 cái tiểu đệ. Cộng thêm sở mang đến trừ ra lão nhân thể chất không được ở ngoài tổng cộng là 61 cái. Cuối cùng còn có Lâm phần hai mẹ con, bọn họ cũng muốn tính đi vào kỳ thật vừa mới bắt đầu. Lâm phần vẫn luôn đều ở do dự. Nhưng là Lâm Giang Nhu lại rất muốn thử xem mơ siêu bởi vì nàng chính mình thân thể này nàng chính. Mình đều chịu đủ rồi. Hiện tại cuối cùng là có cơ hội chữa khỏi chính mình. Nàng là sẽ không bởi vì bất luận cái gì lý do từ bỏ. Cuối cùng thống kê ra tới nhân số là 199. Thật sự thực xảo a. Khoảng cách 200 liền kém một người. Siêu Quảng Lâm làm mọi người đi trước đất trồng rau trích. Đồ ăn, hơn nữa nói cho bọn họ, về sau chính là chính mình ra huynh đệ, ở chỗ này muốn ăn cái gì trực tiếp đi trích, không cần phải xen vào Đường Minh, Đường Minh hơi hơi mỉm cười cũng không có nói không, tương đương với là cam chịu, mọi người đều bắt đầu hoan hô. Bên kia hai nhà tử 10 cái người đều thực hâm mộ, nhưng bọn hắn là công nhân, phía trước Đường Minh cũng nói được thực minh bạch. Công nhân cùng ngươi người trong nhà có thể giống nhau sao? Bọn họ chỉ là ở chỗ này công tác, có thể miễn phí trụ miễn phí dùng thủy điểm, còn có thể miễn phí bị bọn họ bảo hộ, này đã thực hảo, về sau cầm tiền lương là được. 10 cái người mỗi người tam cân lượng cân, về sau tỉnh điểm vẫn là có thể vẫn luôn sống sót, đương nhiên. Bên kia Diêu Quảng Lâm nói là nói như vậy. Nhưng này không đại biểu bọn họ thật sự có thể tùy ý ngắt lấy. hẳn ý tứ là muốn ăn liền đi trích, nhưng là hái được đến ăn xong, nếu là hái được không ăn tùy ý ném nói. Kia Diêu Quảng Lâm bọn họ cũng sẽ không khách khí, đi theo Diêu Quảng Lâm thật lâu các tiểu đệ đều biết, trước kia sinh hoạt khó khăn người chỗ nào cũng có, bọn họ đều hiểu được tiết kiệm mơ siêu. Hết chương.